Bất diệt bá thể quyết, chương 303 ép buộc đổ ước, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, Mộ Phong luyện chế phong hành đan, phẩm chất đạt tới cực phẩm. Vừa vặn 2 canh giờ hoàn thành luyện chế, tại điểm thấp nhất 100 điểm cơ sở bên trên, lại thêm 100 điểm, tổng phân là 200 điểm. Viên Thủy Quang chậm rãi tuyên bố Mộ Phong thành tích, tuyên cáo thứ nhất vòng kết thúc. Tiếp xuống, còn xin chư vị thiên sư nghỉ ngơi một cái. Một nén hương về sau, bắt đầu thứ hai vòng. Tàng Dương Húc nhìn quanh chư vị thiên sư, nói xong, liền cùng Viên Thủy Quang một lần nữa trở về đài cao bên trên. Năm nước thiên sư đồng dạng nhao nhao tán đi, trở về riêng phần mình chỗ ngồi bên trên. Khi Mộ Phong vừa sau khi ngồi xuống, hắn liền cảm nhận được đối diện bắn ra mà tới ánh mắt oán độc. Ngẩng đầu, hắn mắt nhìn Mạt Vũ Trạch, lãnh đạm ánh mắt rơi tại Mạt Vũ Trạch phía trước cơ văn quang trên người. Lão gia hòa này vì lại rơi đổ ước thế nhưng là động sát cơ trực tiếp xuất thủ muốn giết hắn. Nếu không phải Đồ Tam Thiên xuất thủ ngăn cản, hắn chỉ sợ còn thật muốn bị lão gia hòa này cho đánh lén, cái này có thể nói là cực kỳ không muốn mặt. Mộ Đại Sư, cảm ơn ngươi, ngươi đã làm hết sức, cái này năm nước tranh bá thi đấu, chúng ta Cửu Lê Quốc đã không có tất yếu tham gia đi xuống. Kim Dương Huy xoay người, một mực cung kính đối với Mộ Phong thi lễ một cái. Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề cùng Phụng Thiên Hóa ba vị thiên sư, đều là khẽ thở dài một cái, khắp khuôn mặt là vẻ khổ sở. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra Kim Dương Huy ý nghĩ, biết Mộ Phong cho dù đan thuật cường đại, nhưng cuối cùng chỉ là một người A, mà lần này năm nước tranh bá. Thi đấu thế nhưng là đoàn thể thi đấu, Mộ Phong mạnh hơn, có khả năng kiếm lấy tích phân lại như thế nào cùng 5 người tổng cộng so sánh đâu. Đối với Kim Dương Huy mà thôi, Cửu Lê Quốc tiếp tục tham gia tiếp xuống so tài, chẳng qua là tự rước lấy nhục còn không bằng quyết đoán trước giờ nhận thua. Vì sao không tham gia? Lần này ta là báo tất thắng tâm thái mà tới. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Kim Dương Huy, Ôn Hồng Nghiệp đám người ngạc nhiên nhìn về phía Mộ Phong, bọn hắn cũng không nghĩ tới cái sau lại vẫn không có ý định từ bỏ. Nhưng, Kim Dương Huy còn muốn nói chuyện, lại bị Mộ Phong đánh gãy mất. Kim Quốc Quân yên tâm. Lần này ta nhất định có thể bảo trụ Cửu Lê Quốc cương thổ, hơn nữa còn muốn bắt được tấm kia ghi chép vương giai linh hỏa địa đồ. Mộ Phong bình tĩnh nói. Kim Dương Huy há to miệng, cuối cùng thở dài một tiếng, không còn khuyên bảo. Đã Mộ Phong cũng không tính từ bỏ, hắn tự nhiên cũng sẽ không bắt buộc cái trước, chỉ là nội tâm của hắn thì có chút xem thường. Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề mấy người hai mặt nhìn nhau, đều là âm thầm lắc đầu, cũng không coi trọng Mộ Phong. Mộ Phong, ta lại đánh cược với ngươi, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cược? Đột nhiên, đối diện đài cao bên trên, Mạt Vũ Trạch đứng dậy, ánh mắt oán độc đối với Mộ Phong quát khẽ nói. Ồ, đánh cược gì? Ngươi ngay cả thiên giai linh hỏa đều bị thua ta, ngươi còn có thể xuất ra cái gì thẻ đánh bạc đến? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Thiên giai siêu hạng đan lô ô kim bàn long lô, đan này lô là ta trên người cao cấp nhất đan lô, giá trị liên thành, căn bản liền mua cũng mua không được. Mạt Vũ Trạch hung tợn nói. Thiên giai siêu hạng đan lô mặc dù chân quý, nhưng cùng lôi hổ xâm viêm còn là có chút chênh lệch. Mộ Phong lắc đầu nói, lại thêm lên ta trong không gian giới chỉ tất cả thiên giai siêu hạng linh đan. Ta trên người chung mang theo 3 bình thiên giai siêu hạng linh đan, cái này tổng đủ chứ? Mạt Vũ Trạch xâm nhiên nói, miễn cưỡng đủ, Mộ Phong khóe miệng hơi vỉnh tại Mạt Vũ Trạch đưa ra ô kim bàn long lô làm tiền đặt cược thời điểm, Mộ Phong liền đã tâm động. Chỉ bất quá, hắn nghĩ thử dò xét một cái này Mạt Vũ Trạch đến cùng có thể xuất bao lớn tiền đặt cược. Mà kết quả thử nghiệm khiến Mộ Phong có chút hài lòng, cái này Mạt Vũ Trạch quả thật là tài đại khí thô a, chính như Mạt Vũ Trạch nói, thiên giai siêu hạng đan lô là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật tại toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc bên trong, loại cấp bậc này đan lô kia cũng là cực ít có mua bán. Mộ Phong rất sớm đã muốn có được bực này cấp bậc đan lô, đáng tiếc quá mức hy hữu, hắn có tiền cũng mua không được. Mạt Vũ Trạch trận này mưa đúng lúc khiến Mộ Phong có chút hài lòng. Nói đi, người muốn làm sao cược? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Cược người ta hai nước cuối cùng tổng tích phân cao thấp. Như ta Thiên La Quốc tích phân cao, liền là ta thắng. Nếu không, chính là ngươi thắng. Mạt Vũ Trạch trầm thấp nói. Lời vừa nói ra toàn trường xôn xao, đám người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Mạt Vũ Trạch. Mạt Vũ Trạch đưa ra vụ cá cược này, thực tại là quá không hợp lý, như Mộ Phong đáp ứng tất thua không thể nghi ngờ. Năm nước tranh bá thi đấu chính là đoàn thể thi đấu. Mạt Vũ Trạch biết rõ Cửu Lê Quốc tại thứ nhất vòng đào thải 4 vị thiên sư, liền chỉ còn lại Mộ Phong một người. Vô luận Mộ Phong người thành, tích có bao nhiêu ưu dị, tổng tích phân là không thể nào vượt qua Thiên La Quốc. Mạt Vũ Trạch, đừng quá mức, người đánh cược này quá không hợp lý, chúng ta cự tuyệt tiếp nhận. Kim Dương Huy hừ lạnh nói. Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề cùng Phụng Thiên Hóa mấy người cũng nhao nhao mở miệng phản đối. Quảng trường trên dưới, rất nhiều Cửu Lê Quốc võ giả cũng đi theo mở miệng phản đối, căn bản không đồng ý trận này đổ ước. Trận này đổ ước nhất định phải tiếp nhận, như Cửu Lê Quốc không tiếp thụ, ta Thiên La Quốc không ngại phái đại quân cùng các ngươi Cửu Lê Quốc quân đội đọ sức đọ sức. Cơ Văn Quang ngồi ngay ngắn tại đài cao bên trên, mặt không thay đổi mở miệng nói. Kim Dương Huy, Ôn Hồng Nghiệp mấy người vô số Cửu Lê Quốc võ giả, đều hoàn toàn biến sắc. Cơ Văn Quang lời này, đã là uy hiếp trắng trợn, nếu bọn họ Cửu Lê Quốc không đáp ứng vụ cá cược này, liền muốn phái Thiên La đại quân tiến đánh Cửu Lê Quốc. Thiên La quốc quốc lực cường thịnh, là năm đại cường quốc khôi thủ, như thật binh nhung đối mặt Cửu Lê Quốc thua không nghi ngờ. Đến lúc đó, sẽ sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Ai, Thiên La quốc quân, không thể như này xúc động. Năm nước bình tĩnh, đã duy trì đã nhiều năm như vậy, há có thể tùy tiện bị đánh vỡ đâu. Viên Thủy Quang bỗng nhiên ra hòa giải, hắn đầu tiên là trấn an Cơ Văn Quang, sau đó mới nhìn hướng Kim Dương Huy Cửu Lê quốc quân. Ngươi cũng nhìn thấy Thiên La quốc quân là làm thật, vì để tránh cho một trận không có ý nghĩa đại chiến, ngươi cũng lui nhường một bước đáp ứng lần này đánh cược đi. Kim Dương Huy con ngươi thu nhỏ lại, bất khả tư nghị nhìn xem Viên Thủy Quang. Viên Thủy Quang làm, lần này năm nước tranh bá thi đấu chủ trì, lại như thế không phân biệt thị phi, hoàn toàn thiên vị Thiên La quốc. Càng làm cho Kim Dương Huy tuyệt vọng là Tăng Dương Húc ngồi tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần, không có chút nào nói chuyện ý tứ. Kim quốc quân, đáp ứng hắn là được, đột nhiên, ngồi sau lưng Kim Dương Huy Mộ Phong, chậm rãi mở miệng. Nhưng là, Kim Dương Huy nắm đấm nắm chặt, không đành lòng nói. Tin tưởng ta, chấm, Mộ Phong mỉm cười nói. Kim Dương Huy thở dài một tiếng, gật gật đầu, nói ta đáp ứng ngươi đánh cược. Mạt Vũ Trạch, Cơ Văn Quang hai người khóe miệng lộ ra gian cái nụ cười như ý, trận này đánh cược bọn hắn tất thắng. Quảng trường trên dưới, đông đảo Cửu Lê võ giả đều là trong lòng than thở, nắm đấm nắm thật chặt. Mộ Phong đại biểu chính là bọn hắn Cửu Lê quốc bây giờ bị bức phải đáp. Ứng không hợp lý đánh cực bọn hắn cảm giác tôn nghiêm của mình đều bị dẫm đạp, từng cái trong lòng phẫn uất không thôi. Lần này đánh cực vẫn như cũ muốn mời hai vị vương sư làm chứng. Ta sợ một ít tiểu nhân thua về sau, sẽ trăm phương ngàn kế quỵt nợ. Mộ Phong nhìn về phía trước cao nhất hai cái đài cao bên trên, nhàn nhạt nói. Có thể, Viên Thủy Quang cùng Tăng Dương Húc hai người nhao nhao gật đầu đồng ý, hắc hắc. Quỵt nợ, ta còn sợ ngươi quỵt nợ đâu, Mạt Vũ Trạch âm trầm nói. Mộ Phong không thèm để ý Mạt Vũ Trạch mà là nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi thứ hai vòng bắt đầu. Đông, réo rắt tiếng chuông vang lên lần nữa tuyên cáo thứ hai vòng chính thức bắt đầu. Mà Mộ Phong bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, đôi mắt chỗ sâu, lóe ra sắc bén mà hào quang rừng rực. Cách chương.